Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 871, chương 872, dạo phố. Ta không nha, tình tình tỷ, ngươi cùng ta mẹ nói một chút, để người ta chơi một hồi mà. Trần Vũ Hàm kiều thanh kiều khí nói ra, nghe được Trần Vũ Hàm cái này kiều thanh kiều khí bộ dáng. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Cái này đại gia ngươi, nũng nịu vậy mà khiến người ta toàn thân nổi da gà. Bất quá còn thật đừng nói, cô nàng này bung ra mềm mại, tăng thêm giọng điệu này. Cái này để người ta có một loại rất là kỳ lạ cảm giác hưng phấn. Cái loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vũ Hàm, nghe lời. Lâm Vãn Tình nói, đại di thế nhưng là cho ngươi tuyên bố tốt mấy đầu mệnh lệnh. Để ngươi tất cần trở về, ngươi nếu là không sẽ đi lời nói, đại di không chừng liền tức giận. Tốt a, vừa nghe nói sinh khí, khiến Trần Vũ Hàm bất mãn lẩm bẩm miệng nhỏ. Chỉ chốc lát sau, thì có một cái nữ phục vụ viên đem món ăn toàn bộ bưng lên. Khi thấy Hạ Minh thời điểm, khiến cái này nữ phục vụ viên một mặt chấn động. Ngài, ngài là Hạ Minh, nữ phục vụ viên kích động hỏi. Đúng vậy a, Hạ Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn xem nữ hài tử này. Cô gái này hóa lấy đồ trang sức trang nhã, mặc lấy âu phục màu đen, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy chính mình, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Chính mình tựa hồ không biết cô bé này a. Người tốt. Ta là ngài fan, ngài có thể cho ta ký tên sao? Nữ hài tử kích động hỏi. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Ấy nấy nói ra, ta chỗ này giống như không có bút. Ta chỗ này có, ta chỗ này có. Sau đó phục vụ viên cao hứng lấy tới một cây bút. Để Hạ Minh cho nàng ký tên. Hạ Minh cũng không khách khí. Cho nàng ký cái tên. Sau đó Hạ Minh cười ha hả nói ra, còn hy vọng ngươi có thể bảo thủ một chút bí mật. Ta đang cùng ta lão bà dạo phố, cho nên không muốn gây nên quá náo động lớn. Ngươi nhìn có thể chứ? A, ngươi có thê tử? Nữ hài tử nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, rõ ràng là nhiều một vệt thất vọng. Bất quá khi nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia tinh xảo dung nhan thời điểm, khiến nữ hài tử lại có chút tán thưởng. Thật sự là thật xinh đẹp. Dùng hoa sen mới nở để hình dung đều không đủ. Bất quá ngẫm lại, tựa hồ cũng chỉ có dạng này nữ hài tử mới có thể xứng với Hạ Minh đi. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác. Nữ phục vụ viên vẫn là rất cao hứng rời đi nơi này. Đợi đến nữ phục vụ viên rời đi về sau, Lâm Vãn Tình cười ha hả nói. Ngươi cũng không tệ lắm à, đến chỗ nào bên trong đều có fan, mồ hôi, lão bà, ta đối với ngươi thế nhưng là thiên địa chứng giám. Hạ Minh vội vàng nói, đi ngươi. Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, giận trách, ta lại không trách ngươi, vẫn là lão bà tốt với ta. Hạ Minh cạc cạc cười một tiếng, tỷ phu các ngươi cũng là đầy đủ, người ta còn ở nơi này đâu. Hai người thì liếc mắt đưa tình. Hai người đoán chừng một chút người ta cảm tình có được hay không. Trần Vũ Hàm buồn bực nói. Ha ha, Hạ Minh cười ha ha một tiếng. Lâm Vãn Tình cũng là bị Trần Vũ Hàm làm cười. Chính mình cái này gì nhỏ thật sự là quá thú vị. Đợi đến cơm nước xong xuôi về sau, Trần Vũ Hàm bị một cỗ Rolls Royce cho tiếp đi. Khi thấy cái này chiếc Rolls Royce về sau, khiến Hạ Minh có chút chấn động. Cái này chiếc Rolls Royce nói ít cũng phải 7 triệu đi. Cái này Trần Vũ Hàm trong nhà đến cùng là làm gì? Làm sao biết có tiền như vậy? Có điều Hạ Minh cũng không có chủ động đến hỏi. Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình đi tại cái này trên đường cái. Lâm Vãn Tình thì là vác lấy Hạ Minh cánh tay. Hai người thân mật đi tại con đường này phía trên, bởi vì là đêm tối Bắc Kinh là phi thường xinh đẹp. Tại cái này lui tới trên đường, có thể nhìn đến không ít người yêu tại Lưu Vòng. Lão bà, ngươi chừng nào thì đến kinh thành, làm sao cũng không nói cho ta biết trước một tiếng a. Hạ Minh cười cười nói, cái này không phải là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Lâm Vãn Tình cười nói, bất quá ngươi cũng là thật lợi hại, hơn nửa hiệp chạy cái thứ nhất, vậy mà cùng người ta đánh lên, huy chương vàng đều không cầm tới, cái này đến xế chiều, mười mấy người bên trong, chỉ một mình ngươi không có bị cha ra cấm dược, cái này Olympic có ngươi a, cảm giác cũng là một cái tai họa. Tốt, ngươi vậy mà dám nói thế với lão bà ngươi, thích ăn đòn là không? Hạ Minh trực tiếp ôm lấy Lâm Vãn Tình, sau đó đưa tay đặt ở Lâm Vãn Tình dưới nách cào lên, khanh khách. Lâm Vãn Tình nhịn không được cười rộ lên, liền vội xin tha nói, không nên nháo Hạ Minh, thế nào lão bà, còn dám hay không trêu chọc lão công? Hạ Minh dây dưa không bỏ nói, không dám, không dám. Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho cào lo lắng không thôi. Khiến Hạ Minh thì là cười ha ha một tiếng. Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình nói, lão bà, có muốn hay không mở mang kiến thức một chút kinh thành sàn nhảy? A, Lâm Vãn Tình nghe xong, có chút do dự, nói, chúng ta vẫn là đừng đi a, chỗ đó quá loạn, yên tâm đi lão bà. Ta nghe nói có một nhà câu lạc bộ, là chuyên môn vì một số đặc thù người mở. Chúng ta đi, cũng không phải loại kia địa phương rách nát. Hạ Minh cười nói, vậy được rồi. Lâm Vãn Tình cảm giác, chỉ cần cùng với Hạ Minh liền tốt. Hắn, ngược lại là không có cái gì. Đi, lão bà, ta dẫn ngươi đi. Hạ Minh cao hứng đánh một chiếc xe, sau đó mang theo Lâm Vãn Tình thì hướng về hắn nói cái kia câu lạc bộ chạy đi. Cái này câu lạc bộ hay là hắn thỉnh thoảng nghe đến Uông Lam nhắc lên, cho nên hắn cũng liền nhớ kỹ. Cái này tài xế xe taxi nhìn lấy cái này ân ái hai người. Tài xế xe taxi cười nói, tiểu hòa tử, hiện tại giống các ngươi dạng này ân ái người yêu, thế nhưng là không thấy nhiều a. Ha ha, đại thúc, hai chúng ta cái này là chân ái. Hạ Minh cười ha ha nói, khiến Lâm Vãn Tình đến cái mặt to đỏ, duỗi ra tiêm tiêm làm chỉ, hung hăng tại Hạ Minh bên hông tới một cái 360 độ đại chuyển biến. Ha ha, tài xế này sư phụ nghe về sau, cười ha ha một tiếng nói, tại chúng ta khi đó, các ngươi lớn như vậy, hài tử đều có, chỉ bất quá a, hiện tại sinh hoạt mức độ đề cao, tìm cô gái tốt tử không dễ dàng đi. Yêu cầu quá nhiều, thì nhà ta tiểu tử kia a, muốn 200.000 tiền biếu, một bộ lầu, một chiếc xe, cho nên a, tiểu hỏa tử, đã tìm tới một cô nương tốt, thì tranh thủ thời gian cưới đi. Tài xế sư phụ ngược lại là một cái hay nói người. Cười ha hả theo Hạ Minh thán lên, a, hiện tại cũng cần 200.000 tiền biếu, một bộ lầu cùng một chiếc xe sao? Lâm Vãn Tình thì là chớp chớp mắt to hỏi. Đương nhiên, Hạ Minh thán tiếng nói. Bởi vì bây giờ không phải là cổ đại. Cổ đại bởi vì thường xuyên tác chiến. Xưa nay đều là nữ tử nhiều, nam tử thiếu. Hiện tại thời đại biến, nữ tử thiếu nam tử nhiều. Bây giờ a, một năm có tốt mấy chục triệu nam tử tìm không được vợ đây. Nghiêm trọng như vậy. Lâm Vãn Tình hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà lại nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Ngươi cho rằng đây? Hạ Minh cười ha ha nói, chủ yếu vẫn là bởi vì yêu cầu quá cao. Một bộ phòng, một chiếc xe, tăng thêm 200.000 tiền biếu. Cái này nói ít đến 1,5 triệu đi. Nhưng là người bình thường chỗ nào bên trong cầm ra được 1,5 triệu. Cái này thật sự là quá nhiều. Hạ Minh thở dài nói, bởi vì xã hội quan độc, dẫn đến rất nhiều người giống như là đang bán hài tử một dạng. Ganh đua so sánh hại chết người a. Tiểu tử này nói rất đúng, thụ nhất khổ vẫn là dân quê, tân tân khổ khổ tích lũy cả một đời tiền.